từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1144, số mệnh chi chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám mây đen lớn đã che lại giữa trưa liệt nhật, sắc trời ảm đạm, tiên thi mộ bên trong âm phong gào thét, thì dường như tiên thi mộ bên trong vô số vong hồn đã ở len lén nhìn chăm chú vào trận này gần đến đại chiến. Oanh một tiếng nổ, một đạo thiểm điện vạch tìm tòi màn trời, chiếu sáng thiên địa. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, có người một lần tình cờ chứng kiến trên bầu trời có thật nhiều tàn ảnh, đường nét giống như hình người. Xanh Ly hơi nheo mắt lại, nàng vừa rồi cũng chú ý tới phía chân trời những cái này tàn ảnh. Sẽ không phải là thiên ngoại cao nhân cũng tới quan chiến đi. Đối với lần này nàng cũng vô pháp xác định, bất quá bây giờ cũng không phải quan tâm điều này thời điểm. Ám thực hỗn độn bộ cùng thần ma nghịch thiên bộ cái này số mệnh chi chiến, ám thực cửu nhi cùng duy ngã độc cuồng giữa chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Ám thực cửu nhi phảng phất các loại, chờ, giờ khắc này đã rất lâu rồi, lục thần nói không sai, nàng lúc này đây so với lần đầu tiên nhìn thấy lục thần càng không kịp chờ đợi muốn giết hắn. Nguyên thủy thiên tôn bá thể, ám thực cửu nhi khẽ quát một tiếng, quanh thân nhất thời bạo phát mãnh liệt linh khí, phía sau hiện lên nhất tôn cự thần tàn ảnh. Ám thực cửu hồn, ám thực cửu nhi quanh thân, một con hắc sắc mơ hồ được dường như yên vụ ám ảnh, quấn quanh ở cửu nhi trên người, thoạt nhìn dương nanh múa vuốt. Ám thực huyền âm, cửu nhi hình thái nhất thời phát sinh biến hóa, tóc so trước đó lâu gấp đôi, màu tóc ám tử, hai mắt của nàng hiện lên tử sắc vũ khí, cái trán sinh thành một viên cửu tinh ám tử đồ án. Lục thần đạm nhiên nhìn ám thực cửu nhi biến thân, nhất là thấy được nàng phát động ám thực huyền âm phía sau, cau mày. Ám thực huyền âm công pháp cùng thần ma cửu biến cùng loại, bất quá cần dựa vào huyền âm ám thể, mà cửu nhi chính là vạn năm không gặp huyền âm ám thể. Chính vì vậy, nàng mới bị chọn làm nuôi dưỡng ám thực ứng cử viên. Cửu nhi, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Lục thần thở dài một hơi, cực kỳ hiển nhiên, một trận chiến này không thể tránh được. Ta nhất định sẽ đưa ngươi cứu trở về. Lục thần hơi gật đầu, trong mắt toát ra lục sắc vũ khí. Thần ma cộng sinh, lục thần khẽ quát một tiếng, tóc dài nhiễm trắng, linh khí bạo phát. Ám thực cửu nhi cười quỷ nói, thần ma nghịch mệnh ta rốt cuộc tìm được ngươi. Quảng cáo, ám thực diệt thế luân, ám thực cửu nhi từ hư không chậm rãi rút ra hai thanh hình công nguyệt luân loan đao. Làm ám thực diệt thế sau khi xuất thế, mọi người chung quanh vũ khí dồn dập chấn động không ngừng, phảng phất vũ khí cảm giác được cường giả hàng lâm, dồn dập như lâm đại địch. Đó chính là ám thực diệt thế. Ta hổ phách trường cung lại có chút khó khống chế. Đó là chân chính thần khí a, nghe nói là ở hỗn độn thế giới dựng dục mà sống, có thể chạm nhật nguyệt. Tiền, thế này thì quá mức rồi, nếu như là ta lên sân khấu, còn không có đánh vũ khí đã bị áp chế hoàn toàn. Ám thực cửu nhi cười đến bộc phát bừa bãi. Người thần ma vô cực kiếm đâu, nhanh lấy ra, một trận chiến này ta chờ mấy nghìn năm, ta đã không kịp đợi. Lục thần nhàn nhạt nhìn điên cuồng ám thực cửu nhi than nhẹ một tiếng. Không có ý tứ, vô cực kiếm rơi ở nhà. Bên này ám thực cửu nhi đã nhiệt huyết sôi trào, nghe được lục thần nói như vậy kém chút bị thức ra nội thương. Rơi trong nhà, cái này cái quỷ gì lý do? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng những ám thực cửu nhi nội thương, Vân Hải, Diệp Phàm đám người trực tiếp phun huyết. Viện trưởng, lúc này là lúc nào rồi, đừng đùa kiểu này được chưa? Lục thần bất vi sở động, kiếm chỉ một trống, một cây ngân sắc trường thương từ trong hư không hiện lên, huyền lập lục thần trước mặt. Ta dùng ngân đảm đánh với ngươi một trận, ám thực cửu nhi hai mắt nheo lại, trong mắt tử sắc sương mù cuồn cuộn mà ra. Ngươi dám xem nhẹ ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn, ám thực phân thân, ám thực cửu nhi trong nháy mắt chia ra làm cửu, phân thân, loại này giữa cao thủ chiến đấu, còn có người dùng phân thân. Phượng Lai Dung Nhi kinh ngạc nhìn cửu nhi. Cũng có thể ung dung nhìn thấu. Không đúng, Lê Vi đồng tử hiện lên một đạo hồng nhạt quang mang, lập tức đột nhiên trợn to hai mắt bất khả tư nghị nói rằng. Cái này chín cái phân thân thật kỳ quái, đều là hư tượng không có bản thể. Cái gì, Dung Nhi vẻ mặt không thể tin tưởng, làm sao sẽ không có bản thể? Lê Vi cau mày, không biết hiện tại chỉ có thể nhìn vô danh ứng đối ra sao? Lục thần lúc này cũng khẽ nhíu mày, ám thực phân thân mỗi cái phân thân đặc điểm đều rất đặc biệt, ngược lại là cùng Phật thể phân thân có chút cùng loại, chỉ là Phật thể phân thân toàn bộ là bản thể, có thể ám thực phân thân toàn bộ là phân thân. Bản thể tiêu thất, vậy còn đánh như thế nào? Chỉ có thể bị đánh Nga. Đây chính là ám thực hỗn độn bộ kỹ năng. Có chút ý tứ, lục thần lạnh rên một tiếng. Đúng vào lúc này, chín cái phân thân cấp tốc đem lục thần vây vào giữa. Chết cho ta, ám thực quỷ bước, một cái phân thân thực chiến tiềm thức di chuyển vị trí, bắn về phía lục thần. Thật nhanh, Vân Hải trợn to hai mắt, tốc độ nhanh hơn Diêm Vương. không tốt, viện trưởng tránh mau. Ám thực diệt thế, Đoạn Hải phân thiên, Lục Thần nỗ lực né tránh, lại phát hiện không gian xung quanh đã khóa kín, một đạo linh lực tường hạn chế hắn di động. Ở công kích đồng thời, hạn chế đối phương di động, xem ra ám thực hỗn độn bộ xác thực có chỗ hơn người. Bất quá lúc này Lục Thần đã cùng trước đây bất đồng, dung hợp thần ma thông thiên nhãn phía sau, hắn đã có thể bắt được ám thực cửu nhi thân hình. Đối mặt một chiêu này Đoạn Hải phân thiên, Lục Thần chuẩn bị chính diện ngạnh cương. Có thể nhưng vào lúc này, Lục Thần đột nhiên phát hiện phía sau có sóng linh khí. Không đúng, công kích là từ phía sau tới. Lục Thần lúc này xoay người, khẽ quát một tiếng. Công hư, thương đạo, thương cực thương khung, viện trưởng làm sao sẽ hướng về sau ra chiêu. Tiêu Chiến trợn to hai mắt, địch nhân rõ ràng là tại hắn trước người, hắn lại thả người địch nhân trước mặt mặc kệ. Quảng cáo, nhưng mà còn không đợi có người trả lời hắn, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hai đại cường chiêu trong nháy mắt va chạm. Cuồng mãnh linh khí sau khi va chạm, một hồi mãnh liệt linh khí hướng ra phía ngoài nổ tung. Lấy Lục Thần làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt ra nẻ lái đi cuồng phong hồ tiếu mà ra, mọi người chung quanh không thể không khởi động linh lực khiên ngăn cản. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Chiến nỗ lực nhìn trong sân chiến đấu. Lúc này, Lục Thần cùng một nói ám thực cửu nhi phân thân đồng thời bị đẩy lui trăm mét. Đây cũng nói viện trưởng mới vừa phán đoán là không có sai, chân chính công kích đến từ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần bị đẩy lui phía sau, phun ra một ngụm nghịch huyết, mới vừa linh lực chấn động thực sự quá lớn, đối với bản thể tác chiến Lục Thần mà nói, hắn chỉ bất quá chính là một tinh đại đế tu trung quy nhục thân cường độ thượng sai một mảng lớn. Mà đổi thành một bên ám thực cửu nhi phân thân đang bị đẩy lui đồng thời trên người chín đạo hắc ảnh đem hắn bọc lại ở tuy nói đồng dạng bị đẩy lui thế nhưng các loại. Chờ, hắc ảnh tản ra, nàng lại không mất một sợi lông. Hai người lần đầu tiên giao thủ, đều dùng ra khỏi siêu cường sát chiêu, kết quả Lục Thần đã rơi xuống hạ phong. Chín đạo phân thân lần nữa vây Lục Thần, vô danh, ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Một đạo phân thân khinh miệt cười nói, Lục Thần lau đi vết máu ở khóe miệng, đạm nhiên nói rằng. Ám thực phân thân, nhìn như là phân thân, thật thì là một loại hỗn loạn không gian phương thức công kích quả nhiên lợi hại. Vậy còn cần ngươi nói, ngươi thần ma nghịch mệnh căn bản là kém hơn ta. Chấm, Lục Thần mỉm cười, đáng tiếc còn chưa phải là bị ta khám phá, nếu như ngươi chỉ có loại này trình độ, vậy ngươi không thắng được ta. Chấm, không thắng được, ám thực cửu nhi trong mắt trong cơn giận dữ, tốt ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Cách chương.